Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Vạn niên hỏa tinh quả. Thượng, cái này một giấc ròng rã ngủ 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới ung dung tỉnh lại. Khi hắn mở to mắt thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy thế mà là kim hoa ngân xà. Tiểu gia hỏa này kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngay tại trên thân thể của hắn du đáng. Kia đầu ngay tại bộ mặt của hắn phía trên, miệng bên trong còn ngậm một viên lớn chừng ngón cái trái cây màu đỏ. Cũng không biết là cái gì, thoạt nhìn như là muốn đút cho Bạch Vũ Triết ăn đồng dạng. Bạch Vũ Triết lập tức bị giật nảy mình. Cái này kim hoa ngân xà linh trí tựa như là một cái thất bát tuổi tiểu hài. Có đôi khi cũng là rất không đáng tin cậy. Mặc dù nó hẳn là lo lắng cho mình thương thế, cho nên tìm một chút đồ vật tới cho mình ăn. Mà lại Bạch Vũ Triết cơ bản có thể khẳng định, cái này đông tây chính kim hoa ngân xà hẳn là nếm qua. Thật có chút đồ vật, hung thú ăn hay chưa sự tình, nhân loại ăn coi như thật không nhất định. Cho nên tại không có xác định thứ này có phải là đối với mình có hại trước đó, Bạch Vũ Triết cũng không dám tùy tiện ăn bậy. Hắn trở mình một cái bò lên, một tay lấy kim hoa ngân xà trong miệng trái cây cho cầm tới, dự định trước nhìn một chút xác định là thứ gì lại nói. Thương thế của hắn mặc dù không nhẹ, nhưng so với hơn một năm trước bị đánh vào thần tàng chi đồ thời điểm, cần phải tốt nhiều lắm. Ngủ 3 ngày sau đó cũng đã khôi phục hơn phân nửa, đoán chừng chính mình lại điều dưỡng cái 2-3 ngày cũng liền không có việc gì. Làm Bạch Vũ Triết cầm lấy kia trái cây màu đỏ nhìn kỹ sau đó, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ai nha ta đi, 10 vạn năm hỏa tinh quả. Khi xác định trước mắt đây rốt cuộc là cái gì sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nhịn không được, tuôn ra một câu chửi bậy, trong lòng đã sớm bị cuồng hỉ chiếm lấy. Đây chính là đồ tốt a, tuyệt đối đồ tốt, so với có thể luyện chế cửu phẩm linh đan chân quý dược thảo cũng cao hơn ra không ít cấp độ. Hỏa tinh quả kỳ thật cũng không tính quá hiếm thấy, Mê Xuyên đại lục thường xuyên đều sẽ xuất hiện, giá cả cũng không tính quá cao. Nhưng là, năm đó phần cũng đồng dạng đều không cao a, bình thường đều là mấy chục năm mấy trăm năm, ngay cả đã ngoài ngàn năm đều rất ít gặp. Dù là có chút cường đại tông môn thế lực tự thân có đi bồi dưỡng thứ này, cũng rất ít có thể làm cho hắn sinh trưởng đến 1 vạn năm trở lên. Cái này độ khó quá lớn, bởi vì nhân loại nói trắng ra đều là tự tư. Không có bất kỳ cái gì một cái võ giả có thể sống trên vạn năm. Làm hỏa tinh quả trưởng thành đến mấy ngàn năm thời điểm, vô cùng có khả năng liền sẽ bị bên trong tông môn cường giả cho dùng xong. Bởi vì không cần tiếp tục, cũng không tới phiên chính mình a. Mấy ngàn năm hỏa tinh quả giá trị vẫn là rất cao. Đối với một số tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả, không nhỏ trợ giúp. Còn có một nguyên nhân chính là, coi như tông môn tỉ mỉ quản lý, cũng rất khó trưởng thành đến 1 vạn năm. Rất nhiều hỏa tinh quả tại 7-8 ngàn năm thời điểm liền sẽ tự hành chóc ra. Lúc kia nếu là lại không phục dụng, liền muốn trực tiếp lãng phí hết. Về phần sinh trưởng tại dã ngoại, vậy thì càng không cần phải nói. Đại bộ phận võ giả nếu là nhìn thấy, cho dù là mấy chục năm, đều cho trực tiếp ngắt lấy. Bằng không, chẳng lẽ giữ lại cho người khác sao? 10 vạn năm trở lên hỏa tinh quả, cho dù là kiếp trước Bạch Vũ Triết đều căn bản không có được chứng kiến. Chỉ là tại thư tịch ghi chép bên trong có nhìn thấy qua. Mà lại, trước mắt cái này hỏa tinh quả, cùng phía ngoài cũng có một chút khác nhau. Trái cây ở bề ngoài có một tia phi thường nhỏ xíu kim sắc hoa văn, so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh nhiều, hoa văn cũng không dày đặc. Bạch Vũ Triết dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải là bởi vì đến 10 vạn năm mới xuất hiện hoa văn. bởi vì tại thư tịch ghi chép cũng không có thứ này. Cho nên đây nhất định cũng là bởi vì sinh trưởng tại thần tàng nơi mà sinh ra biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN